Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 98, anh đã làm mất thư của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy tiếng Jesus từ Ôn Hữu Nghi, đôi mắt nghiêm nghị của Thương Thiệu dần dần giãn ra. Yết hầu cũng khẽ động. Chuyện gì thế này? Phú bà muốn bao nuôi Kha Dụ hóa ra là mẹ của anh. Bạn gái của anh đã ở cùng với mẹ anh trong 2 tiếng đồng hồ mà anh không hề hay biết. Kế hoạch, trong một thời điểm thích hợp, tại một địa điểm được chọn lọc kỹ lưỡng và theo cách thức được lên kế hoạch chu đáo của anh để giới thiệu 2 người với nhau chưa kịp thực hiện đã chính thức phá sản. Biết Thương Thiệu có bạn gái là một chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến con trai lớn hẹn hò lại là một chuyện khác. Gần đây, Ôn Hữu Nghi bị Thương Cảnh Nghiệp làm tổn thương khiến bà đau đầu. Bà muốn mềm lòng gọi ông về phòng ngủ chính, nhưng lại cảm thấy sẽ quá dễ dãi với ông ấy. Tuy nhiên, sau khi ông đã ngủ ở phòng khác vài tháng, dù vẻ ngoài Ôn Hữu Nghi không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại lo lắng ông không ngủ ngon. Lúc này lúc khác, chính bà lại mất ngủ trầm trọng, giấc ngủ không sâu, thần kinh suy nhược, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ, khi tận mắt thấy Thương Thiệu hôn say đắm với nữ diễn viên nổi tiếng, Ôn Hữu Nghi không cảm thấy quá xúc động nhưng lại có chút bối rối. Giữa nơi công cộng, không thể nào chấp nhận được. Bao nhiêu sách vở anh đã học đều bị ném vào bụng chó hết rồi sao? Những gì về đoan trang, tự kiềm chế, hiểu biết, cẩn trọng trong lời nói và hành động, Ôn Hữu Nghi suýt chút nữa đã tức đến không thở được, khiến thân hình cũng lảo đảo. Nghe những gì anh vừa nói và làm, đừng nói đến chuyện quân tử trong tối không lừa dối. Dưới ánh sáng ban ngày anh cũng lừa dối rất giỏi. Thấy bà sắp ngã, Thương Thiệu lập tức buông Ứng Ẩn ra rồi bước tới trước một bước đỡ lấy Ôn Hữu Nghi. Ứng Ẩn, gì cơ? Thương Thiệu nhẹ nhàng hỏi Ôn Hữu Nghi. Mẹ có sao không? Sau khi nhận được câu trả lời, anh mới yên tâm ngước lên nhìn Ứng Ẩn. Cảm xúc của Ứng Ẩn đến rất nhanh, mãnh liệt và không có lý lẽ. Ánh mắt của cô vẫn đầy ngạc nhiên và mơ hồ, nhưng đôi mắt đã ngấn lệ dường như sắp khóc. Cảm giác oan ức và đau khổ dâng lên. Giữa bầu không khí chết lặng, tình cảnh trở nên vô cùng kỳ lạ. Thương Thiệu, anh không còn cách nào khác ngoài việc khẽ ho một tiếng. Trong ánh mắt đầy đau khổ của Ứng Ẩn, anh nói, gọi là gì? Ôn Hữu Nghi ngước lên như không thể tin vào mắt mình. Phải, bà đã sinh ra 5 người con, tuổi cũng cao rồi, nhưng trong nhà mọi người thường gọi bà là Tiểu Ôn, còn bên ngoài người trẻ tuổi gọi bà là Tania. Từ gì này thật sự rất xa lạ. Dù sao, lúc trẻ bà cũng từng là nguồn cảm hứng của nhà thiết kế quốc bảo Jacob. Ôn Hữu Nghi cảm thấy tổn thương. Ứng Ẩn nghĩ, gì chứ? Bà ấy không hề già như vậy. Đừng tưởng bịa bừa là có thể qua mặt em. Có gì đó rất đáng ngờ ở đây. Trong ánh mắt chất vấn đầy chính nghĩa của cô, Thương Thiệu cố nén cười mà nhếch mép nhẹ. Bình thản nói, Ứng Ẩn, đây là mẹ của anh. Ôn Hữu Nghi, Ứng Ẩn ngừng thở, đồng tử mất tập trung. Giọng nói và trí tuệ đều biến mất. Ở đây không có gì đáng ngờ cả. Chỉ có tình mẹ con sâu đậm. Thương Thiệu không chút biến sắc, nhẹ nhàng nắm vai của Ôn Hữu Nghi chính thức giới thiệu. Mẹ, đây là bạn gái của con. Ứng Ẩn, 2 người đã gặp nhau chiều nay rồi. Dù tình huống này rất khó xử và bất ngờ nhưng anh đã xử lý nó một cách ổn thỏa. Sau khi giới thiệu xong, anh di chuyển đến bên cạnh Ứng Ẩn, tự nhiên ôm lấy eo cô rồi cúi xuống nhắc nhở. Nếu con tiếp tục thế này, mẹ anh sẽ bắt đầu lo lắng về chỉ số IQ của con chúng ta đấy. Ứng Ẩn như bừng tỉnh, mặt đỏ bừng nắm lấy tay của Ôn Hữu Nghi đang đưa ra. Gì? Ôn Hữu Nghi ngắt lời cô. Dứt khoát, gọi tôi là Tania. Ứng Ẩn nuốt nước bọt. Tania, tôi vừa giúp cháu chọn mấy bộ quần áo. lát nữa trợ lý của tôi sẽ hỏi cháu về số đo 3 vòng. Hoặc tôi sẽ sắp xếp người của Greta đến tận nơi đo cho cháu. Ứng Ẩn ngạc nhiên, không biết bà đã chọn lúc nào. Theo bản năng từ chối, dì hào phóng quá, đồng thời rất chân thành nói, nếu cần thiết họ sẽ cho cháu mượn mà. Ôn Hữu Nghi không nhịn được mà bật cười. Nụ cười này của bà khác với khi xem sâu, có thêm một chút thân thiện tự nhiên. Nói thật nhé, từ khi Greta thay đổi giám đốc sáng tạo mới, phong cách đã thay đổi rất nhiều. Nếu không phải vì cháu, tôi sẽ không cho cháu tôi thử hết mọi thứ đâu. Vì cháu sao? Ôn Hữu Nghi đáp lại, gật đầu nhẹ nhàng và vẫn giữ nụ cười. Thật ra tôi đã nhận ra cháu ngay từ đầu. Nhưng A Thiệu muốn giới thiệu cháu với tôi trong một dịp thật trang trọng, nên tôi không dám nói thẳng. Hy vọng cháu không trách tôi. Những lời bà nói rất khéo léo, như một làn gió xuân nhẹ nhàng không để ai bị bỏ sót. Ứng Ẩn ngước mắt nhìn Thương Thiệu bên cạnh, như trách anh không nói trước. Thương Thiệu vẻ mặt vô tội, hỏi, là ba nói với mẹ sao? Ôn Hữu Nghi nhìn vào chiếc túi sách cầm tay của phụ nữ trong tay anh. Bức thư đó, chữ viết của con, đụng ngay chỗ đau rồi. Lòng Thương Thiệu trùng xuống, chỉ thấy Ứng Ẩn lập tức cảnh giác như một con thú nhỏ nhận ra dấu hiệu nguy hiểm. Mắt sáng lên, thật sự là anh viết sao? Anh lừa em, cô trừng mắt nhìn anh. Thương Thiệu đã chuẩn bị tâm lý cho việc kế hoạch bại lộ nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh mà bình thản nói. Không phải anh viết, đồng thời anh liếc nhẹ về phía Ôn Hữu Nghi. Nhắc nhở bà, mẹ nhận nhầm rồi, lời cảnh cáo của anh làm sao Ôn Hữu Nghi không hiểu. Bà mím môi giấu đi nụ cười nhỏ, tiếc nuối nói, thật là mẹ nhầm sao? Vậy thì đúng là sự trùng hợp kỳ lạ. Chứng tỏ hôm nay duyên phận đã được định sẵn. Thương Thiệu theo bản năng cảm thấy câu nói này của bà có gì đó không ổn. Rồi nghe Ôn Hữu Nghi tiếp tục. Cuộc gặp gỡ đẹp như thế này, chúng ta nên trò chuyện thêm. A Thiệu, hay là đến chỗ của con đi. Thương Thiệu, khi đến bãi đỗ xe ngầm, tài xế đang chờ đợi vội vàng dập tắt điếu thuốc tiến lên hai bước chào hỏi. Thưa bà, chào buổi chiều. Anh ta không dám động đậy chút nào. Ôn Hữu Nghi nhìn thấy chiếc Maybach này, trong mắt lóe lên chút ngạc nhiên, nhưng bà không nói gì chỉ cười nói. Biển số xe này có thể tra được. Con không sợ người ta viết bậy sao? Đang yêu đương tốt đẹp mà trở thành tin đồn thì không hay đâu. Trên mạng quả thực đang có một luồng tin đồn mới nổi lên nhưng tên của Thương Thiệu không được nhắc đến. Nguồn gốc là từ một bài viết của một blogger giải trí đăng trên Weibo. Mấy tháng đã trôi qua, nhưng mỗi khi xem lại những hình ảnh này tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhàng rung động. Tôi có tội, ai hiểu được cảm giác say mê một cặp đôi đã kết hôn có chút phản bội không? Các hình ảnh dưới bài viết là từ lễ trao giải Ngân Hà năm ngoái. Khi Ứng Ẩn và Thương Thiệu xuất hiện cùng nhau, trong bức ảnh, cô mặc một chiếc váy đỏ thanh lịch trang trọng, không thể che giấu ánh hào quang rực rỡ. Còn Thương Thiệu mặc bộ vest, tay cầm phong bì giải thưởng, khuôn mặt dưới gọng kính bạc, môi mím chặt và vẻ mặt điềm tĩnh. Thực tế chỉ có vài cảnh quay nhưng ngay tối hôm đó đã được lan truyền. Những bức ảnh này của cô ấy chỉ là ảnh cũ. Khác biệt duy nhất là được thêm vào nhiều lớp bộ lọc khiến hiệu ứng hình ảnh trở nên sống động hơn. Bài viết này không có bất kỳ hashtag nào, không tham gia vào bất kỳ chủ đề nóng nào, thậm chí không nhắc đến tên hai nhân vật chính hay giải thưởng Ngân Hà. Nhưng vẫn được lan truyền và thu hút sự chú ý, liên tục được thuật toán dữ liệu lớn đẩy lên trang chủ của nhiều người cùng sở thích. Phần bình luận có hơn 100 lượt. Như một buổi họp mặt gia đình. Gia đình, tôi đã tìm thấy gia đình thất lạc của mình rồi. Tôi đã tìm thấy nhà rồi. Khóc mất thôi, ai hiểu đây. Thực sự rất hấp dẫn. Một số nữ minh tinh, một số thiếu gia nhà giàu, cưới sớm như vậy có đáng không? Đây là cái gì? XX và XXX đó. hôn một cái, thơm hết sức. Đây là cái gì? XX và XXX đó. Hôn một cái, thơm hết sức. Tôi giống như một con rơi chỉ xuất hiện vào ban đêm. Chỉ có thể lén lút ở đây. Lương tâm của người đàn ông đã kết hôn chỉ trích tôi. Kéo tôi vào cảm giác căng thẳng. Mẹ kiếp, hôm nay tôi không làm người nữa. Có vẻ như dữ liệu đã bắt đầu vượt tầm kiểm soát nên blogger buộc phải ghim bình luận. Các bạn, đừng đề cập đến bất kỳ cái tên nào nữa. Không có ý định làm phiền bất kỳ bên nào. Chỉ là tự mãn trong vòng tròn của mình. Làm ơn đừng phán xét tôi. Cầu mong. Câu chuyện chuyển hướng khi một tài khoản bình luận dưới đó. Chúc mừng các bạn, thực sự đã trúng rồi. Tài khoản này có ảnh đại diện là một bầu trời xanh và mây trắng. Tên là Bàn Tay Sắt Nắm Giấc Mơ. Không có người theo dõi nhưng có nhiều cập nhật Weibo. Đều là hình hộp cơm và bầu trời. Có vẻ không phải là tài khoản zombie. Các bình luận tiếp theo đều xem như xem phim. Một người nữa bị điên. Người đâu? Mang đi. Đúng rồi. Tôi không quan tâm. Thực sự ở đây thì thực sự là như vậy. Chúc mừng chị em, xem qua trang cá nhân có thể là anh trai, tài khoản đó phản hồi. Thực sự là thật đấy, cười khóc, có thể theo dõi một bộ phim mới đóng máy. Người đàn ông đã ở trường quay gần 2 tháng, cả đoàn đều biết, dưới đây là hàng loạt dấu hỏi. Có người hỏi thẳng, người đàn ông không phải đã kết hôn rồi sao? Còn có con nhỏ, thực sự đã ly hôn sao? Người đó trả lời. Tôi không biết, thôi tôi tự xóa đi. Không có ý khác, vừa đúng lúc thấy, có vẻ nói sai rồi. Người đó xóa đi ngay lập tức, có vẻ như rất muốn sống sót. Sau đó, hình như đã mua một tài khoản VIP, đổi ảnh đại diện và tên thành Bàn Tay Sắt Cẩn Thận. Đồng thời bật chế độ bảo vệ tài khoản và chỉ cho phép xem trong nửa năm. Cảm giác như thể không có vàng lại khiến cho nhiều fan CP hứng thú. Nhưng tài khoản của anh ta có quá ít thông tin hữu ích nên không thể nhận diện được gì. Ăn cơm hộp mỗi ngày và những dòng trạng thái như hôm nay về sớm. Hôm nay làm mất thời gian. Hôm nay cơm hộp ngon. Hôm nay thời tiết kém. Ai dám nói đây là đoàn phim. Có khi là công trường. Vì dữ liệu chưa phổ biến. CP thực sự rất nhạy cảm. Các tài khoản marketing sợ bị kiện nên không dám tự tiện truyền tải thông tin. Vì vậy các tin đồn này đều bị giam trong một vòng tròn đặc biệt. Nhưng vì có người bắt đầu, danh tính và bối cảnh của Kim Nguyên Dân thực sự đã được kiểm tra. Nhắc nhở của Ôn Hữu Nghi rất hợp lý. Thương Thiệu gật đầu, mẹ nói đúng, con sẽ chú ý. Anh để Ôn Hữu Nghi và Ứng Ẩn ngồi hàng ghế sau còn mình lên ghế phụ. Đồng thời rất quyết đoán hạ chắn. Ứng Ẩn gọi anh Thương, túi của em. Chưa kịp nói xong thì chắn đã nâng lên. Thương Thiệu coi như không nghe thấy. Nhanh chóng mở túi sách nữ lấy ra bức thư bên trong. Tài xế không nói gì. Lo lắng đến mức thiếu không khí. Một lúc sau, chắn lại được hạ xuống. Cậu chủ nhà mình rất điềm tĩnh nói, A Kiệt bấm nhầm rồi. A Kiệt giữ tay lái chỉ cảm thấy như sấm sét giữa mùa hè. Máy bách ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, chạy ổn định về phía biệt thự ven biển. Đây là lần thứ hai Ôn Hữu Nghi đến đây. Chú Khang đã nhận được thông báo trước nên chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Hữu Nghi là một người phụ nữ tinh tế. Bà tinh tế, chứ không phải xa xỉ. Mỗi bữa ăn, mỗi hành động, những gì bà nhìn thấy, nghe thấy đều hoàn hảo và vừa đủ. Nhưng sự vừa đủ đó, chính là điều khó khăn và xa xỉ nhất. Điều này không phải chỉ có tiền hay quyền lực mới có thể đạt được. Nếu có tiền có quyền cộng thêm chút phong cách tao nhã và sự khôn ngoan để kiềm chế sự tầm thường của bản thân vẫn chưa đủ. Để đạt được sự tinh tế như Ôn Hữu Nghi cần có thêm sự kiên nhẫn. Cái nhìn sâu sắc và kỷ luật, bà có một hệ thống quản lý gia đình và cuộc sống. Những người giúp việc dưới quyền bà rất được yêu thích trong giới thượng lưu ở Hồng Kông. các quý bà khác đều khao khát có được một hai người để học hỏi cách bà quản lý cuộc sống. Nhưng rất khó, vì không ai muốn rời khỏi nhà họ Thương trừ khi mắc lỗi nghiêm trọng và bị sa thải. Mỗi lần Ôn Hữu Nghi đến thăm, như đi thăm khách sạn Minh Khâm, nghỉ ngơi tại biệt thự ở Mỹ của Minh Trác hoặc thăm Thương Lục và Kha Dụ đều khiến các quản gia của các cô cậu chủ cảm thấy như đối mặt với kẻ thù. Chú Khang cũng không ngoại lệ. Lần này bà đến đột ngột, thời gian ngắn, từ trên xuống dưới không kịp chuẩn bị gì sẽ không thiếu những lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Nhưng trái với mong đợi của ông, sự chú ý của Ôn Hữu Nghi lần này hoàn toàn không nằm ở đó. Maybach dừng lại, Thương Thiệu cùng xuống xe. Đang định vào trong thì Ôn Hữu Nghi gọi anh lại. Công việc ngoài trời đã tiêu tốn của con nhiều thời gian như vậy, có phải nên trở về rồi không? Thương Thiệu sao có thể yên tâm để ứng ẩn ở lại một mình với Ôn Hữu Nghi? Quan tâm trả lời, chiều không bận, con sẽ uống trà với hai người. Nhưng bà biết sẽ tức giận và phê bình con. Không sao, không quan trọng, Ôn Hữu Nghi mỉm cười nhẹ. Không được, tức giận sẽ tổn hại sức khỏe. Con không thể lúc nào cũng làm ba tức giận. Thương Thiệu, phai, anh trao cho ứng ẩn một ánh mắt an ủi. Ánh mắt lại lướt qua mặt chú Khang, ý là giao người cho ông, để ông kiểm soát tình hình. Khi anh quay lưng đi lại bị Ôn Hữu Nghi gọi lại. Ôn Hữu Nghi nhẹ nhàng nhắc nhở ứng ẩn. Cháu có để quên cái gì không? Ứng ẩn vỗ trán nhớ ra. Anh Thương, túi của em ở trong xe, Thương Thiệu nói, anh sẽ đi lấy cho em. Đi vài bước thì ứng ẩn đi theo. Thương Thiệu mở cửa ghế phụ, hơi cúi người lấy túi ra, rất tự nhiên đưa cho ứng ẩn rồi ôm cô vào lòng. Một tay vòng qua mặt cô che khuất tầm nhìn của Ôn Hữu Nghi. Đồng thời thì thầm, đừng căng thẳng, bà ấy rất dễ gần. Bà cũng đã mong gặp em, chỉ cần làm chính mình là được. Lời nhắc nhở của anh êm dịu và nhẹ nhàng. Ứng ẩn, ừ, một tiếng, cảm thấy môi anh đặt lên tai mình. Anh hôn nhẹ, tối đừng đi, em ở lại đây ngủ. Được không, ngày mai phải đi công tác. Anh đưa em ra sân bay. Hai người thì thầm nói rất nhiều biến một cuộc chia tay ngắn ngủi thành như phải chia xa lâu dài. Ôn Hữu Nghi mỉm cười nhìn Thương Thiệu với vẻ bình thản. Thương Thiệu quả thật đặt nụ hôn lên khóe môi ứng ẩn. Hôn một lúc rồi tách ra, nheo mắt quan sát ánh mắt của ứng ẩn, sau đó lại áp sát để hôn thêm một lần. Anh luôn nói với giọng thì thầm, tốc độ đều đều dễ dàng làm không khí trở nên lãng mạn. Ứng ẩn đã sa vào mơ màng. Cuối cùng, Thương Thiệu xoa nhẹ vành tai cô, ánh mắt sâu thẳm như sương đêm nhìn cô một lúc. Nói, hẹn tối gặp, ứng ẩn mơ màng quay lưng. Đi vài bước, Ôn Hữu Nghi tử tế hỏi, điện thoại của cháu đâu? Đừng để quên trên xe. Khi được nhắc, ứng ẩn phản ứng đầu tiên là tìm trong túi. Cô không phụ lòng Ôn Hữu Nghi, ngay lập tức nhận ra một sự thật khác. Thư của mình đâu? Cô ngẩn người rồi tìm lại một lần nữa. Khi ngẩng mặt lên, Ôn Hữu Nghi nhìn cô đầy ý vị. Tiếng động cơ phía sau đã vang lên. Ứng ẩn lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào Thương Thiệu với vẻ kiên quyết. Thấp giọng, anh Thương, thư của em đâu? Cô đã đoán chắc chắn nhất định là Thương Thiệu làm điều đó. Anh nâng trán, hôn cô, làm cô mơ màng, tất cả chỉ để lấy đi thư. Người đàn ông đã ngồi lên ghế sau lúc sắp đóng cửa nghe thấy câu đó thì người cứng lại. Thương Thiệu hắng giọng, nghiêm túc nói, anh không biết em đang nói gì, anh đã làm mất thư của em. Ứng ẩn thẳng thắn, Thương Thiệu, ứng ẩn đỏ mắt, nén lệ và lo lắng. Đó là thư của em, gửi từ Hồng Kông, đã trễ mấy tháng rồi. Cô nghĩ anh thực sự đã làm mất nó. Vô ích, chỉ có thể rơi nước mắt. Cô cúi đầu, tay ôm lấy túi sách có đính hạt vàng rồi cào móng tay. Mặc dù mặt không biểu cảm đang tái nhợt và bình tĩnh, nhưng đầu mũi đã đỏ, một giọt nước mắt đã rơi. mất công lắm, tại sao anh lại làm mất nó? Cảm thấy vô cùng tủi thân. Đó là thư của cô. Đã trễ, rồi thư về. Cô chưa đọc, nhưng trời muốn cô đọc. Anh có quyền gì? Thương Thiệu mềm lòng đến mức nào? Anh gần như không do dự gì mà xuống xe mà ôm cô vào lòng trước mặt mọi người cách không xa. Vừa hôn vào tai cô vừa liên tục an ủi. Không mất đâu, vẫn ở đây, còn nguyên vẹn, đừng khóc. Ứng Ẩn nghẹt ngào giữ lại nước mắt. Thực sự đã nghe lời. Đừng khóc nữa. Thương Thiệu không biết làm thế nào với cô. Chỉ có thể đổi giọng. Rất nghiêm túc nói. Được rồi, em khóc vì cảm thấy tủi thân và đau lòng thì cứ khóc cho đến khi vui vẻ. Được không? Thư ở đây là lỗi của em. Anh lấy thư từ túi trong áo vest ra. Lá thư gọn gàng mang hơi ấm và mùi hương của anh. Em xem, nó ở đây, không bị mất, còn nguyên vẹn. Anh tự tay đưa thư cho Ứng Ẩn, nhờ cô xem một chút. Ứng Ẩn nhận lấy, nhất thời không mở ra. Tay nắm chặt, mặt đã nhăn lại, cô muốn cười, khóe môi nhếch lên nhưng nước mắt vẫn không ngừng. Từ mắt rơi xuống từng giọt, khóc thật đẹp, mặt không bị ướt, lại như một cảnh phim. Em cố tình diễn cho anh xem. Cô che giấu rất cứng miệng. Thương Thiệu không vạch trần cô. Đôi tay rộng lớn ấn nhẹ vào cổ cô. Hôn vào đỉnh đầu cô. Có một câu trong đó. Anh không muốn để em thấy. Tại sao? Bởi vì em nên nghe anh trực tiếp nói câu đó. Anh dùng ngón tay lau nhẹ mặt cô. Xóa đi sự ẩm ướt quanh mắt. Nhưng bây giờ nói cũng không đủ nghiêm túc. Em đọc câu đó cũng đừng trả lời ngay. Đợi anh nói trực tiếp. Được không? Cách chương.